Vũ thần chúa tể, chương 4958, lấy ở đâu huyết khí? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy tần trần bọn họ xoay người đánh tới. Dẫn trước tam đầu đỉnh phong cấp chí tôn ma tộc cường giả tức khắc lộ ra nụ cười. Quả nhiên những gia hỏa này không có vứt bỏ dưới người mình. Nhân tộc, chính là ngu muội như thế. Bọn họ công kích có thể không phải là nhân tộc. Mà là thập vĩ huyễn hồ. Một cái viễn cổ hỗn độn thần ma mà thôi. Ngay từ đầu thời điểm bọn họ công kích trốn tại sau cùng thập vĩ huyễn hồ thời điểm. Trong lòng còn lo lắng tần trần bọn họ sẽ ném xuống thập vĩ huyễn hồ trực tiếp rời khỏi. Nhưng mà hiện tại, bọn họ đều cười. Nhân tốc vẫn là giống như trước đây. Như vậy ngu muội, những gia hỏa này còn muốn phản kháng. Buồn cười, chúng ta chỉ cần ngăn trở cản bọn họ lại là được. Đầu lĩnh một tên ma tộc cường giả khẽ cười nói. Khóe miệng phác họa nở nụ cười trào phúng. Nghe ta hiệu lệnh, đừng tìm bọn họ ngạnh kháng. Vây điểm đánh viện binh, chỉ cần đưa bọn họ lưu tại ma giới trong là được. Người này hạ lệnh, vẫn tinh chí tôn, không cần phải ngươi tới hiệu lệnh. Chúng ta biết nên làm như thế nào. Chúng ta cũng không phải là ác oán chí tôn. Phải cứ cùng đối phương liều mạng. Cuốn lấy đối phương. Không cho bọn họ chạy trốn cơ hội lại. Một bên hai gã khác ma tộc viễn cổ chí tôn đều là khẽ cười nói. Trên trán tràn đầy tự tin. Tại tần trần bọn họ đánh tới trong nháy mắt. Ba tên đối với thập vĩ huyễn hồ phát ra công kích ma tộc viễn cổ chí tôn. Chẳng những không có lên cùng tần trần bọn họ liều mạng. Ngược lại là xoay người liền lui. Nhưng mà, bọn họ lại lui không xa. Chỉ là khoảng cách tần trần bọn họ lại như vậy một chút khoảng cách. Như vậy có thể không cần lo lắng tần trần bọn họ vây công. Nhưng mà, vừa không có lùi đến đủ xa địa phương. Chỉ cần tần trần bọn họ nghĩ muốn trốn khỏi ma giới. Bọn họ có thể trước tiên truy đuổi mà lên. Giảo hoạt, gian trá, có thể ở ma giới sống lâu như thế. Ba người bọn họ cũng đều không phải là đồ ngốc. Tự nhiên biết mình hiện tại phải làm cái gì mới là chính xác. Toàn bộ quá trình lại nói tiếp dài dằng dặc. Thực ra chỉ là tại một cái chớp mắt. Mà lúc này, ba người bọn họ trước công kích mới hung hăng đánh vào quay người đánh tới tần trần đám người trên thân. Đáng sợ ma khí hồng thủy, lập tức làm cho hư không rung động. Toàn bộ ma giới đều nổ vang. Đem tần trần bọn họ đánh tới cước bộ lập tức trói buộc ở một màn này. Tự nhiên bị ma giới bên ngoài thần công chí tôn bọn họ rõ ràng để ở trong mắt. Không được. Những thứ này ma tộc viễn cổ chí tôn quá xảo trá. Tần trần bị bọn họ bị cuốn lấy. Thần công chí tôn thần sắc nôn nóng. Hắn liếc mắt liền nhìn ra đối phương ý nghĩ. Giống như dã ngoại bầy sói một dạng. Gặp phải con mồi sau. Sẽ không trực tiếp phát động công kích. Mà là tại một cái thích hợp khoảng cách liên tục xúm lại. Tìm kiếm thích hợp thời cơ. Như vậy chiến thuật. Mới là chân chính đáng sợ chiến thuật. Trước kia lão ấu ác oán chí tôn hành vi. Chỉ là mãng phu mà thôi. Thần công, chúng ta có muốn hay không giết vào đi. Lúc này, cửu diệu chí tôn nhân tộc cường giả vội vàng tiến lên. Truyền âm nói, bọn họ đều nhìn ra. Tần trần mấy người đã bị ma tộc chí tôn cho bắt bí lấy. Không được, thần công chí tôn cũng trực tiếp lắc đầu. Sau đó mắt nhìn cốt tộc cùng cường tộc vị trí chỗ. Bằng vào chúng ta thực lực, tùy tiện tiến vào ma giới. Không những giúp không được gì, ngược lại sẽ để cho tiêu diêu chí tôn đại nhân phân tâm. Chúng ta tác dụng là lưu thủ tại ma giới ở ngoài. Phòng bị cốt tộc, trùng tộc nhóm cường giả, tiếp ứng tần trần bọn họ, mà không phải đi vào chém giết. Này không phải chúng ta cường hạng. Thần công chí tôn tuy là nội tâm nôn nóng, chỉ thần sắc kiên quyết. Hắn biết rõ bản thân phải làm cái gì, không được phải làm cái gì. Chỉ là, lời tuy nói như vậy, thần công chí tôn nhìn về phía ma giới trong phất tay. nội tâm cũng hiện ra tới vô tận nôn nóng. Ma giới, Tần Trần đám người trong nháy mắt ngăn cản tam đại ma tộc chí tôn cường giả công kích. Nhìn đối phương đang nhanh chóng đi cự ly xa, trong lòng chẳng những không có lo lắng, ngược lại là lộ ra một chút nở nụ cười trào phúng. Lúc này, ba tên chí tôn tuy là khoảng cách Tần Trần bọn họ có đầy đủ khoảng cách, nhưng mà đề phòng chuẩn bị Tần Trần bọn họ rời khỏi đối phương vị trí chỗ, cũng hai bên thần thông có thể công kích đến vị trí. Mà hoang cổ chí tôn cùng mặt khác một đám ma tộc viễn cổ chí tôn vẫn còn ở phía xa nhanh chóng bắt tới. Lấy tốc độ bọn họ, sợ là chỉ cần mười mấy hơi thở là có thể chạy tới bên này chiến trường. Mười nháy mắt sao? Tần Trần ánh mắt nheo lại. Đủ. Sau một khắc, Tần Trần thẳng nhìn về phía Thập Vĩ Huyễn Hồ. Thập Vĩ Huyễn Hồ tiền bối, nhìn ngươi. Tần Trần trầm giọng nói. Được, giao cho ta. Thập Vĩ Huyễn Hồ thần tình kích động, ánh mắt trong có chờ mong. Trước Tần Trần chỗ nói thật có một chút khả năng. Một khi thành công, như vậy ma giới cường giả sợ là thật muốn nguy hiểm. Giết. Thập Vĩ Huyễn Hồ giọng nói rơi xuống, thân hình lúc này về phía trước lao đi. Một đầu chừng hàng tỷ trượng cao thật lớn huyễn hồ trong nháy mắt xuất hiện giữa phiến thiên địa này. Này một đầu huyễn hồ vô cùng thật lớn. Mười cái thật lớn huyễn vĩ liên tục dũng động. Nguy nga thiên địa, giống như thần. Hừm, này Thập Vĩ Huyễn Hồ muốn làm gì? Bây giờ, ở đây toàn bộ cường giả đều thấy như vậy một màn. Thập Vĩ Huyễn Hồ một người muốn đối kháng ma tộc tam đại chí tôn. Nghĩ quá nhiều chứ. Nơi xa ma giới chiến trường trên, chiến đấu liên tục bạo phát. Nguyên ma lão tổ cùng Tiêu Diêu chí tôn chiến trời đất u ám, thiên địa ma khí ngập trời. Nguyên ma lão tổ tự nhiên cũng nhìn đến đây hình ảnh, trong lòng cũng không lo lắng gì. Tại ma giới trong, hắn không sợ bất luận kẻ nào, bởi vì hắn có khả năng cảm giác được Tiêu Diêu chí tôn ở chỗ này đã bị mình áp chế một bộ phận. Chờ hắn rút tay lại, diệt sát Tần Trần đám người còn chưa phải là bắt vào tay. Vẫn tinh chí tôn ba người cũng là ý tưởng này. Cuốn lấy đối phương là được. Thập Vĩ Huyễn Hồ đánh tới, không quan hệ, chính là một cái viễn cổ hỗn độn thần ma mà thôi. Tạm thời, những gia hỏa này giết không được bản thân. Bản thân sợ cái gì? Phía sau đều là người chúng ta. Mà Thập Vĩ Huyễn Hồ đến trong nháy mắt, không phải làm khác mà là trong nháy mắt 10 cái phần đuôi đều bốc cháy lên. Toàn bộ tinh không đều sôi trào. Cùng lúc đó, Thập Vĩ Huyễn Hồ con mắt trong nháy mắt toát ra thất thải quang mang. Trong khoảnh khắc, liền bao trùm ở phương viên ức vạn dặm hư không. Đây là Thập Vĩ Huyễn Hồ đặc thù thần thông, mị hoặc kết giới, không có khác tác dụng. Tác dụng duy nhất chính là mị hoặc trong kết giới toàn bộ sinh vật. Mị hoặc chi thuật, vẫn tinh chí tôn ba người bị này cổ mị hoặc lực trong nháy mắt bao phủ lại. Không khỏi nhướng mày, Thập Vĩ Huyễn Hồ mị hoặc kết giới cực kỳ khủng bố. Nhưng mà, nhiều nhất chỉ có thể mị hoặc ở hậu kỳ chí tôn mà thôi. Bọn họ cũng đều là uy tín lâu năm đỉnh phong chí tôn. Nếu là đối phương một mình nhằm vào một người, có lẽ còn có thể ảnh hưởng đến một ít. Nhưng bây giờ cư nhiên đồng thời mị hoặc ba người bọn họ. Nghĩ gì thế? Trong lòng tuy là nghĩ như vậy, vẫn tinh chí tôn trong thân thể vẫn có đáng sợ tinh thần chi quang hiện lên. Một quyền đãng xuất, phụ cận hư không bị đánh bạo. Hắn mơ hồ cảm thấy không quá thỏa đáng, không muốn để cho Thập Vĩ Huyễn Hồ bày cái này mị hoặc kết giới. Thập Vĩ Huyễn Hồ không nói cái gì, tiếp tục bày trận. Mà đúng lúc này, bốn phía hư không trong mơ hồ có một tí tơ huyết khí bắt đầu nổi lên. Vẫn tinh chí tôn ba người trong nháy mắt hơi sừng sờ. Lấy ở đâu huyết khí? Cách chương